Chương 298, lấy thê làm thiếp 17. Tạ Lịch bị đào đến cầu thang một bên, hiểm hiểm ổn định thân thể, Tần Lan Kiều kéo ra roi nên tiếp. Sở Vân Lê thấy thế, nhãn tình sáng lên, hai người còn tại cầu thang liền đánh lên. Nàng cầm chính là kiếm, bản thân lại là cái không thích cho người ta thêm phiền phức tính tình, cho nên, nàng kiếm chỉ hướng Tần Lan Kiều trên người chào hỏi. Nhưng Tần Lan Kiều liền không có như vậy khách khí, mang theo nội lực roi vung đến hô hô, vô luận quét đến chỗ nào đều là một mảnh hỗn độn. Tiểu nhị dọa đến đứng ở một bên không dám ló đầu, còn bị trưởng quỹ một cái nắm chặt trở về, miễn cho bị ngộ thương. Dù sao Cảnh Dương Sơn trang gia đại nghiệp đại, cũng muốn mặt mũi, liền xem như làm hỏng đồ vật, cũng sẽ không bạc đái khách sạn. Dưới mặt đất người vây xem không nói khuyên, ngược lại trừa lại một mảnh đất trống đến, xem kịch Tạ Lịch chỗ nào có thể để cho người ngoài xem Cảnh Dương Sơn trang chê cười, bận bịu rút kiếm tiến lên ngăn, hắn biết Sở Vân Lê võ công, cho nên, kiếm đối nàng liền đến. Sở Vân Lê một kiếm bị ngăn trở, phi thân lui lại, nhìn bên kia đứng chung một chỗ bích nhân, ánh mắt lạnh hơn, lần nữa rút kiếm chạy qua, lần này nàng cũng không phân người, dù sao hai người này vô luận chém nhằm ai cũng không vô tội. Thấy nàng một bộ muốn liều mạng tư thế, Tạ Lịch gấp, Như Vân, không cần đánh nữa. Sở Vân Lê hung ác bổ một kiếm đi qua, dù là hắn là hài tử cha, nàng cu nở dê không có chút nào khách khí. Vốn dĩ nha, nàng tự nhận chính mình phân rõ phải trái, vừa rồi nếu là hắn không xuất kiếm giúp Tần Lan Kiều ngăn đón, mà là trực tiếp đem người kéo đi, nàng cu nở dê sẽ không như thế hùng hổ dọa người. Tần Lan Kiều xuất thân tốt, nàng bản thân được sủng ái, luyện võ liền sợ hủy da thịt của mình, cho nên cũng không quá để bụng, Tạ Lịch một cái không có bảo vệ, liền bị Sở Vân Lê tìm chỗ chống một kiếm đâm trúng cánh tay. Sâu đủ thấy xương Tần Lan Kiều khi nào nhận qua khổ sở như vậy, hét lên một tiếng lui lại, Tạ Lịch thuận tay đỡ nàng vai, chợt nhìn chính là ân ái phu thê. Sở Vân Lê che ngực, có chút nhíu mày. Cũng không phải nàng bị thương, mà là nhìn thấy tình hình như vậy trong lòng khó chịu, đây là Tôn Như Vân cảm xúc. Nhiều lần như vậy xuống tới, chính nàng cu nở dê phát hiện, nếu không phải gặp gỡ đối với nguyên thân kích thích chuyện rất lớn, loại này tâm tình cũng sẽ không ngoi đầu lên. Nương, ngươi thế nào? Sở Vân Lê ghé mắt, liền thấy Tạ Kế hướng nàng chạy tới. Nghe này tràn đầy giọng non nớt, kia khó chịu cảm xúc lập tức liền tan thành mây khói, tựa hồ vui vẻ chút. Không có việc gì. Sở Vân Lê xoay người ôm lấy hắn, chúng ta đi lên lầu ăn. Mẫu tử hai người lại không xem bên kia, trực tiếp lên lầu, còn thuận tiện phân phó Sa Phu chuẩn bị ngựa xe. Tiểu nhị đưa đồ ăn đi và họ, Sở Vân Lê ăn xong về sau, còn dặn dò hắn hỗ trợ chuẩn bị chút lương khô, xong còn lấy ra bạc làm hắn hỗ trợ tính tiền. Tiểu nhị nhìn bạc có chút khó khăn, Tạ đại công tử nói, các ngươi tiêu dùng toàn bộ ghi tạc hắn chương mục. Không cần. Sở Vân Lê trực tiếp đem bạc kín đáo đưa cho hắn, còn có vừa rồi tổn hại đồ vật cu nở dê cùng nhau tính toán, nhiều lui ít bổ. Nàng nguyện ý bồi thường, ngày hôm nay chính là nàng bồi bạc, cũng muốn đánh Tần Lan Kiều nhất đốn đến làm cho nàng biết, có mấy lời không thể nói lung tung này còn không chỉ, chờ đến Nam Việt Sơn Trang, tìm người nhiều thời điểm, Sở Vân Lê sẽ hướng sở hữu người nói rõ, nàng không nợ Cảnh Dương Sơn Trang, không hề có lỗi với bất luận kẻ nào ăn cơm xong. Mẫu tử hai người lên xe ngựa, trực tiếp liền ra khỏi thành đi về phía Nam Xuyên núi Trang mà đi. Vừa mới ra khỏi thành, Tạ Lịch liền đuổi theo, Như Vân, không cần vội như vậy, qua hai ngày chúng ta cùng lên đường. Sở Vân Lê vén rèm lên, cười lạnh nói, ta sợ hai vợ chồng các ngươi hợp nhau hỏa tới hạ độc chết ta, vẫn là đi trước đi. Sau này còn gặp lại nói xong, phân phó Sa Phu, lên đường đi. Sa Phu là Sở Vân Lê cố ý mời. Tự nhiên nghe nàng lời nói, dương lên roi ngựa, mã nhi phi tốc chạy. Đi thật xa, còn có thể nhìn thấy đứng tại chỗ Tạ Lịch, mặc dù không nhìn thấy trên mặt hắn thần sắc, không lý do lại làm cho người cảm thấy vắng vẻ. Tạ Kế nhìn thoáng qua, ổ vào Sở Vân Lê trong lòng ngực, nương, cha thế mà giúp đỡ kia nữ nhân, về sau chúng ta cũng không tiếp tục muốn cùng hắn được rồi. Xem, liền 5 tuổi tiểu nhi đều biết chuyện. Tạ Lịch mặc dù biểu lộ đối với các nàng mẫu tử coi trọng, nhưng cũng sẽ không bước xuống Tần Lan Kiều. Đồng thời, nàng rời đi Sơn Trang 5 năm qua, hai người thế nhưng là phu thê, có bác gan Sơn Trang mặt mũi tại, Tạ Lịch không có khả năng vẫn luôn vắng vẻ nàng, nếu là còn không có viên phòng, chỉ sợ bác gan bên kia trước liền không đáp ứng. Lại có, giữa nam nữ có hay không thân mật hơn quan hệ, kỳ thật liếc thấy đạt được, vừa rồi Tần Lan tiểu tựa ở trong ngực hắn bộ dáng tự nhiên mà vậy, Sở Vân Lê vừa nhìn liền hiểu. Được. Sở Vân Lê cười sờ sờ hắn đầu, không nên quá để ý người khác đối ngươi cái nhìn cùng thái độ, chính mình trôi qua hảo mới muốn chặt. Bởi vì đi được nhanh, hai ngày về sau, bọn họ đuổi kịp trước mặt đội ngũ, cũng là có hộ vệ, bên kia trước phái người tới hỏi, biết được Sở Vân Lê thân phận về sau, phía trước nhất trong xe ngựa, một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân xuống xe ngựa, Tôn Đại Phu. Sở Vân Lê vén rèm lên, liền thấy người quen, lại cười nói, Tiêu gia chủ, thật là đúng dịp. Chính là nhà bên trong có quặng sắt Tiêu gia, coi là giàu có nhất nhân gia, lúc trước Sở Vân Lê giúp hắn thi châm về sau, ngày lễ ngày Tết đều có cái gì đưa tới. Vốn còn tới coi là muốn tới Nam Việt tài năng đụng tới, Tiêu gia chủ xoay người lại đi trên xe ngựa, không bao lâu lấy tới một cái tiểu kiếm, đây là khởi tiền ngươi thác ta đúc, dùng là sắc bén mây sát, nhất là nhẹ nhàng linh hoạt. Chỉ chớp mắt nhìn thấy trong xe ngựa Tạ Kế, cười nói, cho hải tử dùng vừa vặn. Tạ Kế không nghĩ tới chính mình còn có kiếm, tiến lên cảm ơn, khiêu thoát tính tình cũng chỉ là đối người trong nhà, ở trước mặt người ngoài, hắn vẫn rất có quy củ. Tiêu gia chủ khen hai câu, sau đó mời bọn họ cùng nhau đồng hành. Sở Vân Lê đáp ứng, chờ hắn đi, Tạ Kế rất là cao hứng, cảm ơn nương. Kế tiếp hành trình chậm dần. Sau 10 ngày, bọn họ vào thành. Nam Việt Sơn Trang cùng Cảnh Dương Sơn Trang khác biệt, cái sau ở tại núi bên trên, chọn mua đều phải mỗi ngày phái đội một người, mà cái trước, liền ở tại thành bên trong chính giữa nhất vị trí. Bọn họ bên này vừa vào thành, Nam Việt Sơn Trang liền phải tin tức, cố ý làm cho người ta tới đón. Tới đón bọn họ chính là Nam Tín, xem như cho đủ Sở Vân Lê cùng Tiêu ra mặt mũi, xe ngựa một đường vào Sơn Trang cửa, sau đó liền dẫn bọn họ đến khách viện, buôn ba hồi lâu, mới xem như dàn xếp xong. Hiện tại cách hôn kỳ còn có nửa tháng, Sơn Trang bên trong đã tới không ít khách nhân, còn có thật nhiều tới bái phỏng, thậm chí còn có đi cầu y y. Sở Vân Lê đối xử mọi người ôn hòa khách khí, rảnh rỗi liền dạy nhi tử kiếm chiêu. Bởi vì Tạ Kế mới cờ âm ở tới tiểu kiếm, rất là hưng phấn, mỗi ngày nghĩ muốn cùng nàng đối chiêu. Lại là mấy ngày đi qua, Cảnh Dương Sơn Trang một đoàn người cuối cùng đã tới. Tới thời điểm, Sở Vân Lê viện tử bên trong còn có khách nhân, chính là Tiêu phu nhân, nàng không có hài tử, nhưng hết lần này tới lần khác lại thực yêu thích hài tử. Ngày hôm nay là cố ý tới hỏi y thì 2 năm trước mời được Nam Nhị công tử hỗ trợ nhìn, chỉ là đều nàng cười khổ, ta là vụng trộm giấu giếm phu còn tới, nếu là không được, coi như xong. Tiêu phu nhân năm nay 30 có năm, tại này lập tức, trên cơ bản là không thể nào sinh con. Sở Vân Lê trần mạch, Tiêu phu nhân nhận qua tổn thương đu nở dê vở ơ a. Tiêu phu nhân gật đầu, lúc trước cho ta phu quân ngăn cản một kiếm cũng là bởi vì cái này, hắn không chịu nạp thiếp sinh con. Hắn nói, ta vốn là vì hắn mới không thể sinh con, nếu là hắn có hài tử, ta mỗi ngày nhìn, sợ đáy chậu úc, người tính tình sẽ thay đổi. Lời này thật đúng là đu nở dê, thật nhiều người cực đoan đều là bị để ý nhân để ý chuyện ép ra ngoài. Sở Vân Lê giúp nàng phối dược, chính đưa nàng đi ra ngoài, liền thấy Sơn Trang quản sự mang theo Tạ Lịch 2 vợ chồng tới. Tần Lan Kiều cánh tay bên trên còn bao lấy, hai người đại khái cu nở dê không nghĩ tới sẽ gặp phải nàng. Tạ Lịch mặt bên trên vui mừng, như vân, biết ngươi bình an đến, ta cu nở dê yên tâm. Lần sau nhưng không cho tùy hứng Sở Vân Lê quay người liền vào cửa. Ngày hôm đó buổi chiều, quản sự tới tương thỉnh, nhà ta trang chủ nghĩ muốn thấy ngài. Nam Việt trang chủ Sở Vân Lê còn không có gặp qua cái này người, nghĩ nghĩ, nàng không có mang Tạ Kế, đem hắn đưa đi sắt vách Tiêu gia viện tử, chính mình đi theo quản sự đi. Nam Việt trang chủ thoạt nhìn chừng 40 tuổi, cùng Tạ Trường Lan không sai biệt lắm, nàng vào cửa về sau, mỉm cười, gặp qua trang chủ. Tôn Đại Phu Nam Khải trên dưới đánh giá nàng, đã sớm nghe nói Tôn Đại Phu y y thuật tinh xảo, ngày hôm nay nhìn thấy ngươi, nói thật, ta cũng không dám tin ngươi cư nhiên như thế trẻ tuổi. Sở Vân Lê cười cười, nghe nói trang chủ tìm ta đúng, có chuyện thương nghị. Nam Khải đưa tay, mở ra bên tay hắn một cái hộp, xin hỏi Tôn Đại Phu, thuốc này như thế nào? Hộp đẩy lên trước mặt, Sở Vân Lê đưa tay vê lên bên trong màu đen tiểu viên thuốc, công hiệu gì còn không có đoán được, trước tiên bay tới, còn lại là lúc trước Nam Vũ cho nàng nở ưu canh kia cổ dị hương. Tác giả có lời muốn nói, buổi tối sẽ thêm.